Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, kỷ nguyên chim mộng, thiên môn, không giống như là trong truyền thuyết thần bí như vậy. Đạo lăng rất dễ dàng liền tiến vào bên trong, bất quá đi tới trong này trong nháy mắt, hắn cảm giác thật giống tiến vào thời không sông dài bên trong. Ở từng trải một lần dài lâu lữ đồ, đạo lăng như là mơ một giấc mơ. Cái này mộng vô cùng thần bí, thật giống là chân thực, lại thật giống là giả, lại thật giống vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Hắn mơ tới đi tới một cái vạn đạo thế giới. Thế giới này đâu đâu cũng có nguyên thủy khí tức. Hắn lại như là thiên địa sơ khai niên đại, một cái mới tinh vũ trụ. Liền sinh linh đều không có dựng dục ra đến. Thậm chí đạo lăng cảm giác vũ trụ này đại đạo đều không đầy đủ. Vẫn không có hắn tu luyện hoàn thiện. Hắn tinh tế suy nghĩ. Lại cảm thấy đại đạo rất hoàn thiện. So với hắn liên quan đến càng rộng lớn mênh mông. Này có lẽ chính là vũ trụ đi. Đạo lăng tự lẩm bẩm. Này thật giống là vũ trụ đạo quả. Hắn ở quan tưởng, tìm hiểu, thậm chí ở bên trong thế giới này vừa đi vừa nghỉ. Thể ngộ thế giới này biến hóa, cũng không biết quá trăm nghìn năm. Đạo lăng như là một cái lung tung không có mục đích du tẩu ở vũ trụ các nơi một cái bóng. Hắn chứng kiến sinh mệnh ở thai nghén, chứng kiến vũ trụ ở thai nghén bảo vật. Chứng kiến rất nhiều thiên kỳ bách quái sinh linh, bất quá những sinh linh này đều rất mạnh mẽ, như là tiên thiên thần chỉ. Bọn họ ở tu luyện, ở ngộ đạo, thậm chí ở sáng tạo pháp. Điều này làm cho đạo lăng rất khiếp sợ. Hắn ở quan sát những người này sáng tạo pháp. Mỗi một cái pháp đều cùng vũ trụ không thể tách rời quan hệ. Bọn họ đoạt được đều là vũ trụ đạo quả, cho nên nói muốn bước vào đại đế, nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, là biết bao khủng bố. Đạo lăng đều quên thân phận của chính mình, quên hắn đi tới thiên môn bên trong, hắn dung nhập vào bên trong thế giới này, tùy tùng những sinh linh này bước chân. Hắn chứng kiến một cái tiếp một cái nghịch thiên kỳ tài ở sinh ra. Bọn họ tu luyện đại đạo đều không thế nào giống nhau. Nhưng là vào lúc này đạo lăng phát hiện, những sinh linh này từng bước tách ra. Bọn họ thành lập một ít quần tộc. Bọn họ bắt đầu chinh chiến. Thế giới này rối loạn. Loạn rối tinh rối mù. Đâu đâu cũng có đại chiến. Vết máu loang lổ. Thần ma đẫm máu. Đạo lăng du tẩu ở tháng năm dài đằng đẵng sông dài bên trong, chứng kiến vô số cường giả chết đi, chứng kiến vô số chủng tộc tuyệt diệt, chứng kiến vô số chủng tộc quật khởi. Một ngày này đạo lăng rất kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện nhân tộc, nhưng là nhân tộc quá nhỏ yếu, trong lúc hỗn loạn cắm rễ, bất cứ lúc nào đều có thể diệt tộc nguy hiểm. Lại bị cường giả chấn áp, bị trở thành một cái nào đó chủng tộc công cụ. Đạo lăng rất nộ, rất tức giận, rất muốn giết ra ngoài trợ giúp nhân tộc. Nhưng là hắn phát hiện hắn lại như là một cái bóng. Hắn không ra được, chỉ có thể là một người đứng xem monster cũng không biết quá bao nhiêu năm. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Nhân tộc ở hủy diệt bên trong trưởng thành, tai kiếp khó bên trong lớn mạnh, nhưng là ở này một cái vạn tộc san sát trong vũ trụ. Nhân tộc thật rất khó quật khởi, rất khó đứng lên đến. Một ngày này, đạo lăng có chút mơ hồ, hắn thật giống nhìn thấy một ít quen thuộc hình ảnh, để hắn nghĩ mãi mà không ra, nhân vì nhân tộc có thủ lĩnh. Nhân tộc nội loạn cũng vô cùng nghiêm trọng. Một ngày này rốt cục có lĩnh quân cường giả. Hắn đặc biệt mạnh mẽ, như là một đầu man long, mang theo một khẩu đại cốt bổng, ở chinh chiến, ở cùng các tộc chém giết. Nhân tộc lãnh địa từng bước mở rộng, nhân tộc nội bộ hình thành hệ thống, ở từng bước thành lập văn minh, ở khai sáng một phần lại một phần công pháp, không ngừng hoàn thiện sau. Từ trẻ nhỏ bên trong ra tay, bọn họ bắt đầu bồi dưỡng đời kế tiếp. Rất nhiều năm qua đi, nhân tộc bắt đầu cường thịnh, ở trong biển máu lang bạt đi ra. Nhân tộc đời kế tiếp đứng tại tiền bối hài cốt trên, đang chém giết lẫn nhau, cùng các tộc chinh phạt. Liền như vậy một đời tiếp một đời, nhưng là nhân tộc nhân vật thủ lĩnh từ đầu đến cuối không có biến. Hắn cầm cốt bổng càng ngày càng khủng bố, chấn áp bất thế đại địch, giết rơi mất một cái lại một cường giả, cho nhân tộc dựng đứng dưới thiết huyết uy thế. Đạo lăng chính là một người đứng xem, quan sát đại thế chìm nổi, dình cường giả khai sáng các loại đại đạo, mà vũ trụ này cũng đang trưởng thành, vũ trụ đại đạo càng ngày càng kinh người. Hắn có sinh mệnh, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng là hắn lại mạnh cũng có già yếu một ngày. Đạo lăng cũng không biết quá bao nhiêu năm, này trung gian hắn ngủ say quá. Mỗi một lần ngủ, tựa hồ cũng đi qua vạn cổ năm tháng. Đạo lăng như là một cái u linh, du tẩu ở vũ trụ các nơi, chứng kiến rất nhiều huy hoàng thời cơ, chứng kiến rất nhiều khủng bố đại đạo sinh ra, chứng kiến quá nhiều kỳ nhân. Hắn khí thế cũng từng bước đáng sợ, như là một cái nguyên thủy vũ trụ, ở trong vũ trụ này ngang qua. Mỗi chứng kiến một ít đại đạo, liền hoàn thiện một ít hắn áo nghĩa diễn biến. Một ngày này đạo lăng phát hiện, hắn áo nghĩa có thể không ngừng biến hóa, không ngừng tổ hợp, xem ra rất thần diệu, rất phức tạp. Đạo lăng thôi diễn rất dài năm tháng, mới một điểm lại một điểm nắm giữ. Bao nhiêu năm, đạo lăng hình như tại thở dài, hắn quên rồi tự mình. Quên tất cả, hắn thật giống thân hóa vũ trụ, hắn cảm giác vũ trụ ở già yếu, bất quá hắn cao hứng chính là, nhân tộc đã rất mạnh, vũ trụ này chiến tranh rốt cục đình chỉ, bọn họ đồng thời thành lập các tộc trật tự, giữ gìn này vũ trụ này hòa bình, nhưng là đạo lăng chưa từng gặp chân chính hòa bình, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhân tộc lĩnh quân thủy tổ ở giống to, hắn tựa hồ muốn đi ra ngoài, rời đi vũ trụ này. Vũ trụ xuất hiện tình hình rối loạn, bắt đầu rồi mới chém giết, mới chinh phạt. Đạo lăng mơ mơ màng màng, hắn khi thì thức tỉnh, khi thì ngủ say, hắn tựa hồ cũng muốn đi ra ngoài, không muốn như thế tiếp tục sống. Đạo lăng cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, thế nhưng một ngày này rất khủng bố, đạo lăng đều kinh sợ, hắn cảm giác vũ trụ này muốn tiêu diệt tuyệt, đến rồi rất đáng sợ cường giả, tựa hồ là một ít khách đến từ vực ngoại, bị vũ trụ mâu thuẫn, bài xích, vũ trụ này xuất hiện rất lớn chiến tranh, chết rồi rất nhiều cường giả. Nhân tộc lĩnh quân thủy tổ đều bị thương. Thế nhưng đám này khách đến từ vực ngoại kiêng kỵ nơi này, bởi vì vũ trụ này cường giả rất nhiều, muốn chấn áp vũ trụ này cũng không dễ dàng. Bọn họ thật giống ở bắt chuyện, ở thương nghị. Đạo lăng càng ngày càng ảm đạm. Hắn hỗn loạn vượt qua không ít năm. Một ngày này hắn bỗng nhiên cảm giác mình khả năng phải đi về. Phát sinh cái gì? Đạo lăng phát hiện nơi này chia năm xẻ bảy, loạn không thể tách rời ra, đánh thành một đoàn loạn tê. Hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, tương lai năm tháng đều bị bóng tối bao trùm mờ đi. Đạo lăng phát hiện hắn quá yếu, theo không kịp thực lực của những người này, không thấy rõ một ít qua lại, bởi vì đạo lăng nắm giữ. Toàn bộ đều là thôi diễn đi ra, chỉ có thể nói lý luận suông, căn bản là không có cách nghiệm chứng, vì lẽ đó hắn rất yếu, hắn lại như là một cái trông coi kim sơn người, nhưng không cách nào mở ra cái này kim sơn. Vũ trụ này thật giống biến, đạo lăng rất khó hiểu. Bất quá hắn phát hiện vũ trụ này đại đạo không thế nào toàn diện, có rất lớn thiếu hụt, tựa hồ không thích hợp nữa tu đạo. Nhưng là ta đại đạo so với vũ trụ này muốn hoàn thiện. Đạo lăng hỗn loạn, hắn càng ngày càng mơ hồ. Thế nhưng vũ trụ này đại chiến càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh người. Có hơi một tí ngàn tỷ sinh linh cường tộc đều ở diệt, ở héo tàn. Thật giống là trong lịch sử kinh khủng nhất kỷ nguyên cuộc chiến ở triển khai. Đạo lăng điên cuồng du tẩu các nơi. Hắn cảm giác mình không xong rồi, phải đi về, muốn rời khỏi thế giới này. Hắn ở sưu tầm nhân tộc thủy tổ tâm tích, liều mạng tìm, nhưng là đạo lăng không tìm được. Hắn thật giống mất tích, không xuất hiện nữa. Ở như vậy tiếp tục đánh, vũ trụ này sẽ hủy diệt. Đạo lăng thở dài, hắn không giúp được gì, cũng không cách nào ngăn cản. Hắn liền hắn đều không làm rõ ràng được đến cùng là làm sao trường tồn. Hắn cũng không biết chính mình sống bao nhiêu năm mà đi, nhưng là một ngày này, đạo lăng rất khiếp sợ. Hắn phát hiện một ít rất quen thuộc đồ vật, rất nhiều thực tinh thảo sinh ra, tùy tùng cường giả chinh phạt, cùng dị tộc đang chém giết lẫn nhau. Đại chiến rất khốc liệt, các tộc tổn thất quá nặng nề, vũ trụ này quá mênh mông, nhưng là đâu đâu cũng có chinh chiến, có vô thượng tồn tại đang chém giết lẫn nhau, mỗi ngày đều tử vong nhiều vô số kể sinh linh. Lẽ nào nơi này muốn hủy diệt? Ta chứng kiến nó mới bắt đầu, chứng kiến hắn đỉnh phong, hiện tại chẳng lẽ muốn chứng kiến hắn hủy diệt? Đạo lăng nỗi lòng bất bình. Hắn ở thời loạn lạc chung du đi, vũ trụ này tuy rằng rất mạnh, rất đáng sợ, các loại đại đạo thần thông đếm không xuể, thế nhưng đạo lăng phát hiện loại này hủy diệt chưa chắc đã không phải là một loại đại đạo. Hắn lại một lần nữa ngủ say, làm lại thôi diễn sở học của hắn, diễn biến nguyên thủy áo nghĩa. Tất cả những thứ này lại như là một giấc mơ, thật giống là một cái kỷ nguyên đi qua. Mộng tỉnh rồi, đạo lăng thức tỉnh, hắn cảm giác thật giống muốn rời khỏi, phải đi. Đạo lăng hỗn loạn, hết thảy đều bắt đầu hắc ám, hết thảy đều bắt đầu kết thúc, hết chương.